Võng phối chi mặt niên. Chương 5, tổ chức offline. Góc truyện audio.com. Đàm Mặt hành động rất nhanh. Hoàn thành hết các hạng mục cần xử lý xong. Liền được công ty phê duyệt. Chuyển công tác sang thành phố B. Công ty đã sắp xếp nơi ở tại trung tâm chợ thành phố B trong lúc đó. Còn nhận được cú cô liên hoàn của Tần Việt Linh. Lúc ấy Tần Việt đang đi công tác ở vùng khác. Đàm Mặt không báo cho hắn biết. Thành thử khi người quay về, trông thấy phòng ngủ trống trơn bèn lập tức tới chất vấn. Tần Việt Linh biết rõ mưu tính trong lòng Đàm Mạt, liên mồm mắng anh không có tiền đồ, thấy sắc quên bạn, Đàm Mạt cam đoan một phen, ngỏ lời mời Tần Việt Linh chừng nào tới B sẽ bao ăn một bữa thật oách thì hắn mới chịu bỏ qua. Thu xếp xong xuôi mọi thứ, Đàm Mạt thuận tay đăng huề bua, Quy Vân, về B an cư, gần như cùng lúc đó. Trong group Dung Dung, Quy Tiểu Vân bán xuẩn hoa, mạch mạch, Quy Vân, anh quả là ngàn dặm truy thê, cô CC, sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại lai, thật may mắn, Mặt Niên cũng trông thấy cái Weibo đó. Trích dẫn lại, Mặt Niên, ai cơ, thành phố B, Quy Vân, về B an cư, dẫn, đúng vậy, chính là thành phố B em đang ở, Đàm Mặt lập tức đáp lời. Quy Vân, có rảnh thì gặp mặt đi. Mặt Niên, ai cơ, thành phố B, dẫn, bạn có bình luận mới, xem bình luận, Mặt Niên, được, Đàm Mặt thở phào, may là không bị Mặt Niên viện cớ từ chối, ít ra, Mặt Niên vẫn đồng ý gặp mình, tuy kỳ một cuộc tình lặng lẽ còn đang trong quá trình hậu kỳ. Song mạch mạch trích ra một phần của kỳ một làm dự cáo, định bụng mượn cơ hội tuyên truyền trước một phen, thời gian dự cáo cũng chỉ mới 3 phút. Rất ngắn, chờ tuyên truyền biên tập xong bài post, nhanh chóng đăng lên mạng, mặc dù Quy Vân và Mặt Niên quen biết nhau đã lâu. Cũng không phải là lần đầu tiên hợp tác, nhưng những kịch đó đều là kịch không ai biết đến. Tác giả chuyện này là một đại đại, thành thử post vừa đăng lên, số lượng nhấp xem trả lời đã không tồi chút nào. Xuất phẩm của Tam Nhân Hành, dự cáo kịch truyền thanh đam mỹ hiện đại cuộc tình lặng lẽ thâm tình tuyên bố. Staff, kế hoạch, mạch mạch, đạo diễn, CC, hậu kỳ, hoa hoa, tuyên truyền, PepsD, Cas, Hàn Văn, Mặt Niên, xã phát thanh Linh Thanh, Tần Thăng, Quy Vân, xã phát thanh Linh Thanh, 1L, Lưu Manh cướp sofa 23.333, 2L, tổ kịch không trầm mặc, ôm tổ kịch chiếm sofa, 3L, tổ kịch không trầm mặc, 1L ác quá nha, 4L, tịch mới của Mặt Niên đó, like, 5L, nhớ giọng Mặt Niên đại đại ghê gớm, nhất định phải tiếp tục phối nha tốt, dự cáo ngắn, nghe rất mau, rất nhanh, phía sau còn có các đoạn bình luận nho nhỏ, 15L, công thụ rất có cảm giác CP, fan nguyên tắc rất chờ mong kịch xuất bản, ủng hộ tổ kịch nha, 18L. Dự cáo ngắn phết, chưa đủ sướng, giọng Quy Vân và Mặt Niên rất hợp với nhân vật. Hóng kỳ 1, thường thường vẫn thấy clone của Quy Vân xuất hiện, nhưng kịch ảnh phối tôi lại không ấn tượng mấy. Hy vọng sau này phối vài ba kịch kinh điển nhiều hơn. Đừng nên cô phụ chất giọng công âm ôn nhu, độ. 20L, độc thoại nội tâm của Hàn Văn đi sâu vào lòng người. Nguyên tắc dùng văn phong thể hiện phần này. Giờ dùng giọng nói thể hiện lại, tôi còn đang lo lắng, nhưng Mặt Niên phối rất tốt, hiếm khi có kịch hay xuất hiện, hy vọng tổ kịch cố lên, cố gắng ra kỳ 1, ngồi hóng, 21L, cực yêu giọng công quân, trước kia sao lại không phát hiện ra chàng lính mới này nhỉ? Cậu hỏi còn kịch gì khác không? 22L, Quy Vân không phải lính mới, chỉ là có hơi thu mình trong suốt mà thôi. Kịch thì về diễn đàn nhập từ khóa Quy Vân là thấy ngay. 23L, ồ, cảm ơn. Nhóm tổ kịch cuộc tình lặng lẽ. Kế hoạch mạch mạch, mọi người vất vả rồi. Phản ứng trong bài post khá tốt. V, đạo diễn CC, hê hê, Hàn Văn Mặt Niên, mọi người vất vả rồi. Hậu kỳ hoa hoa, không vất vả không vất vả. Hàn Văn Mặt Niên, ngủ trước, mọi người ngủ ngon. Kế hoạch mạch mạch, sớm gì, cô Hàn Văn Mặt Niên, gần đây có hơi mệt. Kế hoạch Mạch Mạch, Quy Vân, anh làm gì đại đại rồi? Mạch Mạch chỉ nói đùa thôi. Đàm Mạt nhía mắt sang avatar Mạt Niên. Đã lo cao rồi, may là không nhìn thấy. Đàm Mạt nhẹ thở ra, nhưng lại mâu thuẫn hy vọng cậu ấy có thể nhìn thấy. Có chút phát hiện, thật ra, Đàm Mạt cũng không quá so đo mấy lời pha trò của bọn Mạch Mạch. Dưới nhắc nhở của Đàm Mạt, mọi người chuyển chiến trường sang bán xuẩn hoa. Thế này thì dễ nói chuyện hơn. Mạch Mạch, V-Kép, tịch này chúng ta làm rất tốt. Tăng mạnh cảm giác CP giữa anh với Mạt Niên. Nhất định sẽ hút được fan CP. Mạch Mạch làm kịch này. Thứ nhất là để cho vui. Thứ hai cũng là để giúp bạn thân của mình. Vừa lúc hai người họ đều thích hợp với nhân vật chính. Chỉ là thấy anh bạn thân vẫn không chịu chủ động bày tỏ. Cứ chơi trò chậm nhiệt. Bản thân thành ra còn vội vàng hơn cả đương sự. CC, Quy Tiểu Vân, cậu bây giờ đã ở chung một chỗ với đại đại rồi. Nên hẹn gặp nhiều nhiều lên, bồi dưỡng cảm tình chi đó. Đại đại vừa lúc đang trong kỳ trái tim rộng mở. Một, cậu có thể thừa dịp cửa mở mà vào. Dễ như trở bàn tay. Một, ngôn ngữ đài loạn, ý là đang trong giai đoạn thất tình chờ tình yêu mới. Quy Vân, à, cảm ơn lời chúc của bà. Tôi sẽ, hoa hoa, lại nói, nhờ kịch này tôi phát hiện Quy Vân cũng có mấy fan trung thành ẩn giật nha. Ảnh, hoa hoa đăng lên ảnh cắt màn hình trên trang tiểu phấn hồng. 34L, giọng Quy Vân thật dễ nghe. Thiệt muốn thông đồng với ảnh QAQ nhưng mà tôi không phải biên sách. 35L, chỗ này không phải là chỗ mê dai. Lũ fan cuồng lầu trên. 36L, có mấy người kỳ kỳ. GNS, chúng ta mở lầu khác đi. 37L, ok, hoa hoa, link chuyển tiếp, hoa hoa còn rất chi kỳ đăng link lầu mới mở lên. Đàm Mạt thuận tay nhấp mở, phối kịch đã vài năm rồi, đây là lần đầu tiên được người ta treo lầu bày tỏ tình yêu. Thread, đây về sau là lầu tài nguyên của Quy Vân. 0L, tỏ tình, 1L, chủ thất nhanh khiếp, mới đây đã mở rồi. LZ, tài nguyên thì đợi tôi chỉnh sửa xong tôi sẽ đăng lên. 3L, chủ thất vất vả rồi. Công khống trần dần luôn. Hy vọng Quy Vân phối kịch nhiều hơn a. Cảm giác thái độ Quy Vân phối kịch rất nghiêm túc. Con người cũng không tồi. Hơ hơ, thật ra tôi cũng là kế hoạch từng hợp tác với ảnh. 4L, kế hoạch lầu trên có thể đưa kịch tìm Quy Vân nhận ớ, thấy Weibo của ảnh vẫn treo status nhận kịch mới. 5L, ok, mấy ngày nữa tôi đi quấy rối bạn tốt của tôi vậy. Để nhỏ viết một kịch bản không vê không? 6L, mọi người có vây xem hố động lần trước của Quy Vân với Mạt Niên chưa? 7L, không không chưa? 8L, giơ tay hô có, còn xem Weibo mấy ảnh nữa. Cô hiểu mà, 9L, Mạt Niên đại đại cần một công tốt. Quy Vân không tồi 23.333. 10L, thế là lầu này phải chuyển thành lầu CP à? 11L. Từ từ đã, đừng để hai vị đại đại thu hút NT. Đợi tư liệu nhiều thêm thì tôi mở thêm lầu mới là tốt rồi. Post này là nói về tài nguyên của Quy Vân. Các bạn nhỏ thân mến nhoi nhoi trong lầu này trước đi. Không thể không nói, quần chúng bà tám cực, nhưng ánh mắt quần chúng lại sáng như tuyết. Quy Tiểu Vân bán xuẩn hoa. Mạch Mạch, tôi xách clone ra comment phát. CC, tôi cũng dứa, thân là bạn chí cốt. Đương nhiên phải ủng hộ dữ dội hơn. Dù sao chúng ta cũng đã trông thấy quá trình Quy Tiểu Vân thầm mến khổ sở. Quy Vân, Đàm Mạt bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn đám bạn nhốn nháo. Nhưng Đàm Mạt nghĩ, bài post này cũng không tồi. Ít ra nhìn nội dung bên trong xong. Trong lòng lại vô cùng thích thú. Nhóm xã đoàn đã lâu không thấy đột nhiên nháy sáng lên. Nên biết, nhóm QQ này thường ngày rất im lặng, cũng không nhốn nháo nhiều, cũng không phải là quan hệ giữa các xã viên bất ổn. Chỉ là ai ai cũng bề bộn nhiều việc, xã phát thanh Linh Thanh, xã trưởng Mỗ Mỗ Mỗ, Quốc Khánh này tới bê tụ hội đi, mọi người có rảnh không? Trang trí Jazz, rảnh, Quốc Khách được nghỉ ở CV Nam bánh mì. Thành phố B cách nhà em hơi xa. Không tới được rồi, nhớ chụp hình đăng lên cho em xem QAQ. CV Nam bàn phím. Offline đầu tiên của xã đoàn. Nhất định phải đi, xã trưởng mỗ mỗ mỗ. Không phải lần đầu tiên. Lần trước chỉ là trong phạm vi nhỏ. CV Nam bàn phím. Dù sao thì người ta vẫn là lần đầu tiên. CV Nam Quy Vân. Tôi cũng đi được, vừa lúc dọn tới B, xã trưởng mỗ mỗ mỗ. Đã thấy, xã trưởng mỗ mỗ mỗ. Khụ khụ, thời gian thì quyết định ngày 1 tháng 10 ha. Sắp xếp cụ thể thì bàn sau. Mặt Niên không có trên mạng. Đàm Mạt gửi một tin nhắn ngắn. Đàm Mạt, 1, 10 xã đoàn offline, ở B, cậu đi không? Qua một lúc, Mặt Niên trả lời, xem ra còn chưa ngủ. Mặt Niên, tôi có rảnh. Nhận được câu trả lời của Mặt Niên, Đàm Mạt có phần mong chờ ngày quốc khách sắp tới. Cách chương.